Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 58, 58, khi nào trả tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem video và thông báo trên Weibo chính thức của Hoa Loan Entertainment, người hâm mộ và những người qua đường đều bị sốc. Bình luận, châu bò vậy sao? Hoa Loan Entertainment là công ty riêng của Nam Tương Huyền. Vậy ra chồng tôi là một phụ nữ giàu có. Khi nào chồng tôi cưới tôi? Tôi muốn trở thành quý bà giàu có. Nhưng vết thương này, có chắc là không sao chứ? Kết quả giám định vết thương của cảnh sát được đưa ra. Và đòn tấn công của Nam Tương Huyền không nghiêm trọng. Tôi có phải là người duy nhất để ý rằng con gái của phó chủ tịch tham nhũng này là Vu Tĩnh Đình không? Ai nhớ lúc Vu Tĩnh Đình liều mạng kéo chân Nam Tương Huyền sao? Gạch, hãy đến làm rõ chết nào. Gia đình của Vu Tĩnh Đình quá thực sự tuyệt vời. Người cha tham nhũng, còn con gái tiêu tiền tham nhũng vào Vạn Bảo của chúng ta. Đó là tiền của Vạn Bảo. Sử dụng tiền của Vạn Bảo để hại Vạn Bảo. Tôi muốn nguyền rủa. Bàn phím nhà tôi đã sẵn sàng cho trận chiến. Internet châu đã được đặt ra. Chỉ đường cho mọi người đi. Vu Tĩnh Đình, bắt đầu phun văn. Lũ vịt ơi, một nhà hàng ngọc trai đen ở Thượng Hải. Sau khi cô Bắc Hoài quay xong một ngày, anh được quản lý Lăng Hủ dẫn đi ăn cơm. Hai ngồi đối diện nhau. Lăng Hủ vừa ăn vừa quẹt điện thoại. Cái này Nam Tương Uyển ngày nào cũng lên top tìm kiếm. Danh tiếng vẫn là phiến diện. Fan cãi nhau cũng rất giỏi. Nói đến đây, anh suýt nữa nôn ra máu tươi. Anh trợ to mắt, nhưng rất nhanh. Lăng Hủ cả kinh, vãi xê, cố Bắc Hoài cau mày. Đặt bộ đồ ăn xuống. Còn có thể để cho ta yên tĩnh ăn sao? Lăng Hủ vội vàng che miệng. Thanh âm từ trong kẽ ngón tay truyền đến. Xin lỗi, anh cố. Nam Tương Uyển thực sự là ông chủ lớn đằng sau Hoa Loan Entertainment sao? Nói xong còn đưa cho cô Bắc Hoài xu hướng tìm kiếm trên điện thoại. Cô Bắc Hoài không thèm nhìn hắn một cái. Im lặng, Lăng Hủ, Cố tiên sinh không kinh ngạc sao? Tại sao vẫn có thể bình tĩnh với một tin lớn như vậy? Tại thời điểm này, Thiệu Phúc và Trình Tiết dẫn Nam Tương Uyển vào nhà hàng. Ba, Trình Tiết nói với người phục vụ. Rất nhanh, ba người bị dẫn tới bàn bên cạnh cô Bắc Hoài và Lăng Hổ. Khi kẻ thù cũ gặp nhau, họ vô cùng ghen ghét đối phương. Lăng Hổ đánh rơi khăn tay tại chỗ. Không ăn nữa, bây giờ anh ấy chỉ cần nhìn thấy Trình Tuyết là tức giận. Tuy nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Nam Tương Uyển trong vài giây. Khó trách dù làm thế nào cũng không được. Hóa ra cô gái nhỏ này có lai lịch. Khi Nam Tương Uyển nhìn thấy người quen, mắt cô sáng lên và bước tới ngay lập tức. Thiệu Phúc và Trình Tiết bên cạnh cau mày. Họ có nên nói với ông chủ rằng Nam Bắc Entertainment có mối quan hệ thù địch với họ không? Lăng Hủ bất đắc dĩ nhìn Nam Tương Uyển đi tới, đứng ở Cố Bắc Hoài trước mặt. Cố Bắc Hoài ngước mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt. Làm sao vậy? Nam Tương Uyển gật đầu. Bao giờ ký hợp đồng? Khi nào thì trả tiền? Cố Bắc Hoài hít một hơi. Mấy ngày nay anh bận quay phim mới. Quên mất MV. Lăng Hủ ngu người. Bắt chuyện kiểu quái gì thế này? Cố Bắc Hoài nhìn Lăng Hủ. Bây giờ lập hợp đồng cùng người đại diện của cô ấy ký. 5 triệu. Sau thuế. Lăng Hủ. Người giúp Nam Tương Uyển đóng thuế làm gì? Lăng Hủ. Cố Tổng. Người từ khi nào trở nên nhiều lời như vậy? Nam Tương Uyển mừng rỡ, hớn hở quay lại bàn bên cạnh chờ cơm tối. Trình Tuyết và Lăng Hủ lập tức bắt tay vào việc, định ký hợp đồng, người đại diện của cả hai bên lần đầu tiên hợp tác. Khi họ bắt tay với nhau, họ gần như bóp nát tay nhau. Rất thân thiện, thành phố Tô Châu, ba người trên bàn ăn mà không nói gì. Trên TV gần đó đang phát tin tức giải trí, tình cờ lại là việc của Nam Tương Uyển. Ông chủ của Hoa Loan Entertainment. Entertainment New đã sử dụng rất nhiều không gian để phân tích các hành vi khác nhau của Nam Tương Uyển kể từ khi cô ấy ra mắt. Và thậm chí còn đưa ra sự xuất hiện trước đây của cô ấy với tư cách là Snow Úp King. Đây rõ ràng không phải là tạo hình mà các thực tập sinh bình thường có thể có. Vì vậy, Không có gì đáng ngạc nhiên khi Nam Tương Uyển có hậu thuẫn sau lưng. Xem tin tức, trong lòng ba người đều có suy nghĩ khác nhau. Nam Tống liếc nhìn Tân Tử. Có một công ty dưới tên của con gái mình. Sao anh không biết? Do vợ làm. Chắc chắn là vợ anh luôn yêu con gái rất nhiều. Tân Tử nhíu mày xem tin tức. Tại sao cô ấy không biết rằng con gái mình có một công ty? Một công ty giải trí. Chẳng lẽ là chồng mua? Cũng có lý. Chồng luôn yêu con gái. Nam Triều Dương liếc nhìn cha mẹ mình và cong môi. Cha mẹ thật ngu ngốc. Để cho gái có thể ra mắt suôn sẻ. Họ thậm chí còn mua cả một công ty giải trí cho em ấy. Khi nào anh ấy mới được đối xử như thế này? Thật ghen tị. Ra mắt thôi nào. Thực tập sinh. Các nhân viên đã hoàn thành cảnh quay trong ngày. Cuối ngày, họ lấy điện thoại di động ra và bắt đầu duyệt Weibo để xem video. Khi họ nhìn thấy tin tức về Nam Tương Uyển, mọi người phun cơm. Nam Tương Uyển này, thật sự là đã nói dối khi xin nghỉ phép. Không phải cô ấy nói quay lại trường để làm bài kiểm tra sao? Tại sao lại xuất hiện trên xu hướng tìm kiếm? Và tại sao lại phải đến bệnh viện để đánh ai đó? Tội đồ, nhưng đợi đã. Ông chủ lớn và chủ tịch của Hoa Loan Entertainment ở hậu trường. Mọi người đều bị sốc. Hoa Loan Entertainment, đó là một công ty lớn. Nam Tương Uyển đã có một bữa tối rất vui vẻ. Nhà hàng ngọc trai đen này thực sự rất ngon. Ngon hơn nhiều lần so với căng tin của nhóm chương trình thông thường. Miệng cô đầy dầu mỡ. Trở lại nhóm chương trình. Nam Tương Uyển ngạc nhiên khi thấy rằng các nhân viên rất lịch sự với cô ấy. Gật đầu và cúi đầu. Nhưng cô ấy vội vàng làm bài tập về nhà và không nói chuyện nhiều với ai. Trai cô Nam Triều Dương đã đợi sẵn. Nam Tương Uyển trở lại ký túc xá và bắt đầu dạy học qua video. Bài tập hôm nay khó quá. Nam Tương Uyển thở dài. Bất đắc dĩ bắt đầu viết thật nhanh. Người quay phim cũng đi qua. Khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, khán giả có thể nhìn thấy Nam Tương Uyển đang vò đầu bứt tai. Tổng đạo diễn Hoa Nguyên Vũ nhìn lượng người xem không khỏi gật đầu. Chắc chắn, sự nổi tiếng của Nam Tương Uyển lại tăng. Bình luận, đúng, nó rất giống tôi khi tôi đang trả lời các câu hỏi. Ha ha ha, vạn bảo của tôi vào ban ngày đòi nợ và làm bài tập về nhà vào ban đêm. Thật tuyệt vời. Các bạn có thấy chủ tịch cũng phải làm bài tập không? Không ai không thể làm bài tập cả. Cát Đông Tiên lảo đảo quay về ký túc xá này. Đúng lúc nhìn thấy Nam Tương Uyển đang làm bài. Cô bị giày vò bởi các bài tập. Cát Đông Tiên lập tức hét lên. Này, bạn đang làm bài tập à? Nam Tương Uyển, à, cô ấy muốn đập đầu vào tường. Khó quá. Cát Đông Tiên cười khúc khích và đưa một thanh sô-cô-la. Thả lỏng, thư giãn. Nam Tương Uyển nhận lấy nó và nhét vào miệng theo bản năng. Kết quả là chưa đầy 2 phút đã ăn xong. Hai má cô ửng hồng. Và cơ thể cô loạn choạng. Nặng trĩu. Bùm. Cô ngã đập đầu xuống đất. Cát Đông Tiên sợ đến mức nhảy dựng lên và hét lên. A, Nam Tương Uyển. Cậu bị sao vậy? Nam Tương Uyển. Các nhân viên và nhiếp ảnh gia cũng bị dọa sợ. Làm sao có thể dễ dàng ngất đi như vậy? Có phải do có quá nhiều áp lực và bài tập về nhà không? Một nhóm người hoảng loạn gọi nhân viên y tế. Sau vụ hành hung trước đó, chương trình đã thuê một đội y tế để giải quyết các trường hợp khẩn cấp. Không ngờ lại được dùng sớm như vậy. Cách chương.